Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đột nhiên tình địch. Tuy rằng các sư phụ toàn đều biết đến Mộ Thanh Nghiên thông minh, cân não hảo, nhưng nàng bỏ học gần 1 năm rưỡi, không thể cùng bỏ học 2 tháng Tần Vĩ Văn so sánh với. Thực nhiều vị lão sư đối nàng không có tin tưởng, hơn nữa nàng cùng Trịnh Hồng Tú quan hệ đặc thù, cho nên các sư phụ không nghĩ tới muốn tranh đoạt nàng. Các sư phụ tranh đoạt là Nhạc Linh vừa mới nhắc tới Phùng Tuấn cùng Hồ Quốc An. Nhất ban lão sư muốn dùng Tần Vĩ Văn đổi bọn họ 2 cái. Nhưng nhị ban lão sư chỉ đáp ứng 1 cái. Tranh chấp không xong, liền như vậy gây gổ. Cũng không quản tiến đến báo danh học sinh là cái gì ý tưởng. Hai vị lão sư vừa mới bắt đầu ầm ĩ khi còn có người khuyên. Hiện tại liền khuyên nhân đều không có. Nhưng không ngại ngại bọn họ đối chọi gay gắt, lại nhảy, chính âm ý túi bụi. Trịnh Hồng Tú nắm bắt một phen ngân phiếu định mức vội vội vàng vàng chạy đi lại. Nàng vừa tới, nhị ban Trần Thuật Tiền lão sư lập tức im miệng, mặc cho nhất ban Hứa Triệu Khiêm lão sư đối Trịnh Hồng Tú oán giận. Trịnh Hồng Tú nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, nâng tay đem Tần Vĩ Văn thú nhận đến. Tần Vĩ Văn, ngươi sẽ không có thể thông cảm các sư phụ một chút sao? Tần Vĩ Văn cho Trịnh Hồng Tú một cái ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Nói ra trong lời nói lại khí tử người. Không thể, đãi ở không thích lớp sẽ ảnh hưởng ta học tập tính tích cực. Do đó ảnh hưởng thành tích. Đến lúc đó khảo không tốt làm sao bây giờ? Trịnh Hồng Tú bất đắc dĩ tranh hắn nửa ngày. Đem Trần Thuật Tiền kêu lên đến thấp giọng nói. Trần lão sư, ta cho ngươi đóng gói phiếu. Mộ Thanh Nghiên thành tích cho dù so với bất quá Tần Vĩ Văn, cũng nhất định còn hơn Lý Soái, cho nên bọn họ muốn Phùng Tuấn cùng Hồ Quốc An liền cùng nhau nhường cho bọn hắn tốt lắm money. Trần Thuật Tiền lúc này tỉnh táo lại, rất có điểm ngượng ngùng. Được rồi, kỳ thật cãi nửa ngày ta cũng cảm thấy quái không có ý tứ. Trịnh lão sư là chủ nhiệm lớp, hết thay ấn ngài ý tứ làm là tốt rồi. Trịnh Hồng Tú như chút được gánh nặng. Ân, ta đây hiện tại phải đi cùng bọn họ nói, chẳng qua làm Trịnh Hồng Tú đi đến báo danh chỗ cửa khi phát hiện Hứa Triệu Khiêm vẫn như cũ là một bộ chọc tức bộ dáng. Sắc mặt Tô Thanh ẩn ẩn giống như ở run. Nàng sợ hãi, này Hứa lão sư tính tình cũng quá lớn chút đi. Nàng đang nghĩ tới khuyên như thế nào an ủi một chút hắn, miễn cho sự tình náo đại khó coi. Hứa Triệu Khiêm đột nhiên đối với một cái bóng lưng tuấn tú cao ngất nam hài la lớn. Lý Soái, ngươi lại là vì sao nhất định phải đi nhị ban? Nghe minh bạch Hứa Triệu Khiêm trong lời nói, phúc hậu như Trịnh Hồng Tú lần này cũng cực không phúc hậu, che miệng lại nở nụ cười. Nàng ngượng ngùng đại cười ra tiếng, Trần Thuật Tiền lại một điểm không che giấu, lúc này liền che bụng nở nụ cười chết đi sống lại. Hứa Triệu Khiêm thẹn quá thành giận, quát lớn, không được, ta muốn đi tìm hiệu trưởng. Nói xong, hắn đem trên tay thư nhất ném. Thở phì phì đi rồi, hắn đi rồi, ở đây lão sư, bao gồm nhất ban một ít lão sư cũng tất cả đều nở nụ cười. Các học sinh cũng cười, lại cười đến tương đối nhã nhặn hàm xúc. Ở đây chư vị lão sư biết sự tình náo đến bây giờ cái dạng này đích xác chỉ có thể từ hiệu trưởng giải quyết, liền khuyên Lý Soái hơi thêm chờ đợi. Lý Soái không hiểu ra sao, lại hảo tì khí đáp ứng rồi. Trịnh Hồng Tú đem Mộ Thanh Nghiên báo danh biên lai đưa cho nàng, nhường nàng đi lĩnh thư, chính mình tiến đến hiệu trưởng văn phòng. Mộ Thanh Nghiên theo Tần Vĩ Văn trong tay lĩnh sách mới, đang muốn hồi lớp, Lý Soái đột nhiên gọi lại nàng. Mộ Thanh Nghiên, ngươi có thể nói với ta Hứa lão sư vừa rồi là chuyện gì xảy ra sao? Lý Soái là Lý Nhớ Tạp Hóa Phô lão bản Lý có tài con trai độc nhất. Bởi vì Lý gia luôn luôn tại cấp Mộ gia mang hóa, Mộ Thanh Nghiên thường xuyên bồi Đinh Tú Phương cùng đi nhà hắn lấy hàng nguyên nhân. Một cái nghỉ hè cùng hắn hỗn thật sự chín. Nghe hắn hỏi như vậy, nàng cười gật gật đầu. Tốt, chúng ta đi kia cây đi xuống nói. Mộ Thanh Nghiên sở dĩ nhường Lý Soái mượn một bước nói chuyện, là không nghĩ trước mặt các sư phụ nói Hứa lão sư không phải, chẳng sợ chính là Trần Thuật sự thật. Tần Vĩ Văn thấy bọn họ hai người nhìn qua có chút quá mức vô cùng thân thiết, mặt lập tức liền đen. Bọn họ khi nào thì quan hệ tốt như vậy? Lý Soái đây là muốn chính mình góc tường sao? Hắn vội vàng suy nghĩ này hai điểm, thậm chí không thời gian phân tích tâm tình của bản thân. Liền lớn tiếng gọi lại Lý Soái. Lý Soái, ngươi không phát hiện Mộ Thanh Nghiên cầm nhất đống lớn thư sao? Nàng thế nào nói chuyện với ngươi? Ngươi tiến vào, ta nói cho ngươi là chuyện gì xảy ra. Mọi người, Tần Vĩ Văn, ngươi không phải thực chán ghét Mộ Thanh Nghiên sao? Thế nào lo lắng nàng hội mệt? Chẳng lẽ thiếu niên ngươi bị cha ngươi lấy roi chịu? Cho ngươi nhất định chiếu cố hảo Mộ Thanh Nghiên. Trường học sư sinh đại biết nhiều hơn Tần Vĩ Văn cùng Mộ Thanh Nghiên đính hôn chuyện. Cũng biết hắn chán ghét hắn tiểu vị hôn thê. Cho nên não bổ ra hắn bị bắt chiếu cố Mộ Thanh Nghiên tình tiết. Có sức tưởng tượng phong phú nhân thậm chí đoán. Tần Vĩ Văn lần này nói muốn tiến nhị ban cũng là bị hắn cha cấp bức. Hắn cha nguyên thoại nhất định là Mộ Thanh Nghiên ở đâu cái ban. Ngươi liền tiến người nào ban. Nếu không, đi tìm chết tốt lắm mà ni. Cho nên đại gia giờ phút này đều cảm thấy Tần Vĩ Văn thực đáng thương. Đương nhiên, cũng không có nhân trách cứ Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên tính tình dịu dàng nhu thuận biết chuyện, chưa từng có dây dưa qua Tần Vĩ Văn. Cho nên, Tần Vĩ Văn bị hắn cha buộc đối Mộ Thanh Nghiên hảo. Không phải Mộ Thanh Nghiên lỗi. Ở đây, lão sư cùng đại đa số đồng học đều cảm thấy Tần Vĩ Văn đáng thương. Mà Tần Vĩ Văn, lúc này cũng cảm thấy chính mình rất đáng thương. Mẹ đản, thế nào không có một lưu ý bỏ chạy ra một cái tình địch đến. Than bùn, thật sự là một bước sai từng bước sai a. Nếu hắn từng không có chán ghét qua Mộ Thanh Nghiên thì tốt rồi. Kia bọn họ hiện tại chính là ai cũng khiêu không tiêu tan một đôi. Tựa như Đồng Trừng cùng Tần Tư Vi giống nhau. Tư Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tần Vĩ Văn vừa định đến Đồng Trừng cùng Tần Tư Vi. Hai người này liền một trước một sau đi vào báo danh chỗ. Đồng Trừng, Tần Tư Vi cùng Tần Vĩ Văn. Mộ Thanh Nghiên ở Xuân Thụ Trung học giống nhau nổi danh. Chính là, cùng Tần Vĩ Văn cùng Mộ Thanh Nghiên là bắt buộc đính hôn một đôi bất đồng. Đồng Trừng cùng Tần Tư Vi tuy rằng là oa nhi thân. Hai người lại từ tiểu học bắt đầu liền cảm tình siêu hảo. Trước mặt người khác, bọn họ nhưng là chưa từng có ái muội, bất nhã hành vi. Nhưng hai người mỗi ngày cùng tiến lên học, tan học, nói chuyện ở chung khi khóe mắt đuôi lông mày đều là ăn ý hòa thân mật. Không chỉ có đồng học nhóm nhìn xem quen mắt, bởi vì hai người học tập thành tích cũng không sai nguyên nhân. Các sư phụ cũng thực nuông chiều bọn họ, cũng không lấy bọn họ quan hệ qua cho thân mật nói chuyện. Bọn họ cũng chậm chậm thành Xuân Thụ Trung học tối kỳ dị phong cảnh. Bởi vì này một đôi nóng điểm nhân vật đã đến. Lý Soái tuy rằng chạy tới Tần Vĩ Văn bên người, lại đã quên hỏi sự. Hắn cùng bao gồm Tần Vĩ Văn ở bên trong cùng các đồng học giống nhau. Lặng lặng xem Đồng Trừng cùng Tần Tư Vi. Bọn họ có thể thề với trời. Bọn họ chi như vậy chú ý hai người này. Không phải ác thú vị, mà là muốn biết. Luyến ái chung nam nữ là như thế nào ở chung. Bọn họ muốn học tập quan sát một chút, lấy dùng làm đem đến chính mình luyến ái tham khảo. Tần Vĩ Văn không thể ngoại lệ nhìn chăm chú Đồng Trừng cùng Tần Tư Vi một hồi sau. So với những người khác sớm một điểm thu hồi ánh mắt. Hắn ở trong đám người tìm kiếm Mộ Thanh Nghiên, lại phát hiện nàng đã ly khai. Không hiểu có chút thất lạc. Chờ biết Đồng Trừng cùng Tần Tư Vi này một đôi đầu tháng 3 tân sinh cũng là nhị ban học sinh khi. Hắn thất lạc biến thành buồn bực. Hắn tài không hy vọng này một đôi thân mật người yêu cả ngày ở trước mặt hắn tú ân ái. Đối lập hắn cô đơn đâu. Nhưng là, có biện pháp ngăn cản sao? Đáp án là không có. Nhân ra là tân sinh. Sơ nhị khi chính là nhị ban. Hiện tại thẳng thăng đầu tháng 3 nhị ban. Xác định vững chắc lớp. Không giống hắn cùng Lý Soái này đó học lại sinh, muốn chịu trường học an bày. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.